Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 18, Thạch Quan Âm. Xanh tươi tốt ốc đảo ở này hoang vu đại mạc bên trong tuyệt đối là một đạo đặc biệt phong cảnh. Hà Hằng chậm rãi tiến vào đến nơi này, nhìn chung quanh dựng nên lều vải, cười lạnh, đây chính là Quy Tư Quốc Vương bị phản thần đánh bại sau chạy trốn tới địa phương sao? Thạch Quan Âm nàng cũng ở nơi đây, làm Quy Tư Vương phi, mưu toan soán quốc, hy vọng nàng không để cho ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng nói như vậy, chậm rãi đi vào mảnh này ốc đảo. Trước tiên dùng tiền mua ít đồ ăn một cái. Rốt cuộc hắn đã đem gần 10 ngày ngày mai ăn đồ ăn. Lập tức liền muốn cùng người giao thủ. Trước tiên cần phải bổ sung một cái thể lực, ở ăn uống no đủ sau. Hà Hằng còn hỏi thăm một chút tình huống của nơi này. Quả nhiên, hắn tuy rằng ở Sở Lưu Hương trước hắn liền hướng về đại sa mạc đi rồi. Thế nhưng chung quy vẫn là dọc theo đường đi chậm gì gì. Làm lỡ không ít thời gian. Hiện tại Sở Lưu Hương bọn họ đã bị Quy Tư Quốc Vương mời tiệc. Chuẩn bị chiêu thu Hồ Thiết Hoa khi phò mã. Thú vị, Hà Hằng cười cợt, tay phải cầm thật chặt trong tay trường sinh kiếm. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nơi này trung ương nhất nơi cái kia lều vải. Buổi tối đại sa mạc là cực đoan giá lạnh. Thế nhưng ngày hôm nay mảnh này ốc đảo trên nhưng là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Ngày cưới không gì sánh được. Chỉ vì, ngày hôm nay Quy Tư Quốc Vương muốn đem con gái của chính mình gả cho một cái trung nguyên đến. Tráng sĩ, giờ khắc này bọn họ chính đang mở ra tiệc rượu. Rượu thịt đan sen. Rất tự tại, bóng đêm dần trọng, thịt nướng mỹ mùi rượu tuy hương, mọi người tiếng cười vui tuy rằng náo nhiệt, nhưng vẫn là sung không nhạt đại mạc hôm qua lúc túc sát tâm ý. Cơ Băng Nhạn trên người bao bọc điều thảm, ngồi ở bên bờ ao bóng cây dưới, nhìn đầy trời tinh quần tàm tàm rậm rạp, lại dần dần thưa thớt, hắn liền như vậy cũng không nhúc nhích mà ngồi xuống, như là vẫn có thể ngồi vào thiên địa chưa nhật. Hắn người này lại như là vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy cô quạnh mất hứng. Đột nhiên một cái bình rượu ném qua đến. Ngay lúc sắp bắn chúng cũng đầu. Hắn như là căn bản không có động. Bình rượu cũng đã đến trong tay hắn. Sở Lưu Hương đã đi tới. Ngẩng nhìn thương khung. Than thở. Nơi này thật là lạnh đến tà khí. Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên phát hiện Cơ Băng Nhạn trên tóc đã kết băng tiết. Cau mày lại nói. Người đã uống rượu lại không đứng lên đến đi vòng một chút. Liền như vậy ngồi. Không sợ bị lạnh chết. Cơ Băng Nhạn cười nhạt. Nói. Lạnh bất tử ta. Hắn rốt cục vẫn là kéo ra nắp bình. Uống một hớp rượu. Chậm rãi nói tiếp. Ta chỉ có ở đây ngồi bất động. Mới có thể nhìn đến rõ có không có người ngoài lại đây. Ta nếu là bốn phía đi loạn. Liền cố không chu toàn. Sở Lưu Hương nhìn hắn thở dài. Nói, trong thiên hạ, lại có ai có thể nhìn đến suốt ngươi cũng sẽ vì bằng hữu ăn đói mặc rách. Cơ Băng Nhạn trầm mặt xuống, lạnh lùng nói, ta chỉ làm ta nguyện ý làm sự, người khác đối với ta như cái nhìn thế nào, cùng ta lại có quan hệ gì? Sở Lưu Hương cười cợt, không nói lời nào, hắn biết Cơ Băng Nhạn sừng sộ lên thời điểm, người bất luận nói với hắn cái gì? Cũng khó khăn miễn muốn nếm mùi thất bại. Quá rồi một lát, Cơ Băng Nhạn lại nói. Tiểu Hồ đây, Sở Lưu Hương nói. Vào động phòng, Cơ Băng Nhạn nói. Nhấc đi vào, Sở Lưu Hương cười nói. Rất giống chỉ nướng lạc đà một dạng. Chỉ kém không có ở trong bụng nhét con dê, Cơ Băng Nhạn cũng bất giác nở nụ cười. Lẩm bẩm nói, bất cứ lúc nào có thể tùy biết dùng người sự không biết người. Ngược lại cũng có chút phúc khí. Lặng lẽ một hồi lâu sau, Sở Lưu Hương đột nhiên cười nói, ngươi hay là đi ngủ một hồi tốt. Cơ Băng Nhạn nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Hương nói, ngươi thủ quá nửa đêm đầu, nửa đêm sau tự nhiên muốn đến phiên ta. Nửa đêm sau so với nửa đêm đầu muốn lạnh hơn nhiều. Sở Lưu Hương cũng ngồi rất lâu, động cũng không động. Cơ Băng Nhạn như vậy ngồi vẫn không tính là ngạc nhiên. Sở Lưu Hương cũng có thể ngồi bất động. Cũng thực làm người có chút không nghĩ tới. Nơi này cứ ám. trong lều đèn đuốc như là khoảng cách đến rất xa xôi. Không có người nhìn đến thấy hắn. Hắn nhưng có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy mỗi người. Hiện tại, trong lều tiếng người cũng đã từ từ yên tĩnh lại. Tam Tam hai người lẫn nhau đỡ đi ra. Có còn ở sướng ca. Tiếng ca cuối cùng cũng tĩnh xuống. Thổi ở trên đại mạc phong thanh. Lại biến thành một khuyết nhất thê lương hùng tráng oán khúc. Làm người hứng thú âm u tiêu điều. Vô biên vô hạn trong bầu trời. Chòm sao đã chìm xuống. Vô biên vô hạn đại sa mạc trên. Cũng như là chỉ còn dư lại Sở Lưu Hương một người. Trong lòng hắn dần dần nhớ tới rất nhiều người. Rất nhiều chuyện. Có bạn của hắn. Như Hồ Thiết Hoa. Cơ Băng Nhạn. Còn có Tô Dung Dung. Tống Điểm Nhi. Lý Hồng Tụ chờ chút. Tương tự cũng có kẻ thù của hắn. Thần bí khó lường Thạch Quan Âm. Còn có cái kia trên người phảng phất vĩnh viễn bao phủ tầng một mê. Không biết đến tột cùng có mục đích gì. Bạch Ngọc Kinh, người này, mới là hắn trình độ gặp phải đáng sợ nhất đối thủ. Bởi vì hắn bất luận làm sao nghĩ, đều không thể đoán ra người này mục đích đến cùng là cái gì. Như lần trước hắn tại sao muốn đánh cướp hắn, lại như hắn tại sao muốn đi giết Vô Hoa, thì tại sao muốn buông tha hắn. Tất cả những thứ này đều là bí ẩn. Tuy rằng người này biểu hiện vô cùng nhảy ra quái lạ. Trên mặt vĩnh viễn tràn trề một vệt nụ cười. Nhưng là Sở Lưu Hương rõ ràng. Ở tất cả những thứ này bề ngoài bên dưới. Hắn ẩn giấu đi một viên vô tình nhất lạnh lùng tâm. Phảng phất cao cao tại thượng thần linh. Vĩnh viễn mặc nhìn vô tận muôn dân. Coi nó vì chuyện vặt. Này, đã không thể xem như là làm người. Sở Lưu Hương trực giác luôn luôn chuẩn xác. Cho dù Hà Hằng che giấu rất khá. Nhưng nó y nguyên có thể thấy rõ hắn bản chất. Hắn có nhân loại bề ngoài. Nhưng có một viên không thuộc về nhân thế tâm. Loại người này. Hoặc là thành thần. Hoặc là chính là thành ma. Bất luận thần cùng ma. Sự tồn tại của bọn họ đối với đời này người mà nói. Đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Ai. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Sở Lưu Hương thở dài một tiếng. Nhìn một chút trên trời trăng sáng. Càng cười khổ một tiếng. Lúc này, hắn đột nhiên một cái quay đầu lại. Càng trong lúc mơ hồ phát hiện một bóng người thoáng hiện. Chờ hắn sự chú ý triệt để tập trung lại nhìn thời gian. Rồi lại cái gì đều không có phát hiện. Xảy ra chuyện gì? Hiếm thấy ta nhìn lầm. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Hương đang chuẩn bị đi vào điều tra một cái lúc. Hắn bỗng nhiên lại phát hiện có người hướng về hắn đi tới. Trên người bao bọc điều lại dày lại lớn lông ngỗng bị. Nhìn qua thật giống như cái trướng bổng nhỏ đang di động. Sở Lưu Hương nói. Ai? Người này không nói gì. Lại phù phù nở nụ cười. Người này càng là tỷ bà công chúa. Cô dâu càng chuồn ra động phòng đến rồi. Nguyên lai. Hồ Thiết Hoa cưới cái kia công chúa căn bản là cái này công chúa tỷ tỷ. Mà không phải nàng. Sở Lưu Hương nhìn nàng. Chậm rãi nói. Ngươi thật là một lại bướng bỉnh. Lại kẻ dối trá tiểu bại hoại. Hắn một mặt nói chuyện. Một mặt đã đứng lên. Đưa tay ra. Tỳ bà công chúa ăn cười nói. Ngươi. Ngươi muốn thế nào? Sở Lưu Hương chừng hai mắt. Nói. Ngươi đoán xem. Tỳ bà công chúa cười nói. Ta không sợ ngươi. Ta không sợ ngươi. Ta không. Nàng giống như là muốn lui về phía sau. Vừa không có lui. Bỗng nhiên a một tiếng. Tay đã bị Sở Lưu Hương nắm lấy. Thân thể cũng nhào vào Sở Lưu Hương trong lồng ngực. Màu đỏ tươi lông ngỗng bị. Giống như là muốn đi xuống. Trượt xuống nàng bả vai. Lộ ra nàng bóng loáng. Giống sa tanh giống như da rẻ. Bị lại đi xuống trơn. Lại lộ ra nàng tươi mới. Mềm mại lồng ngực. Nàng thân thể càng là trần trụi, bị, vẫn là đi xuống, Sở Lưu Hương rồi lại choáng váng, tay cũng không dám cử động nữa. Tỳ bà công chúa run giọng nói, tên ngốc, người nghĩ lạnh chết ta sao? Nàng hai tay tách ra, mở ra chăn bông, Sở Lưu Hương chỉ nhìn thấy một cái thân thể hoàn mỹ. Hoàn mỹ lồng ngực, hoàn mỹ vòng eo, hoàn mỹ chân, sau đó nên cái gì cũng nhìn không thấy. cả người hắn cũng bị bao tiến này giường lông ngỗng bị bên trong. Hai người đều ngã xuống, đổ vào hắn vừa mới ngồi trên thảm, đỏ tươi lông ngỗng bị, lại đã biến thành cái trướng bồng nhỏ, trên đời nhỏ nhất lều vải. Trong lều lại động, lại bất động, tỳ bà công chúa cười duyên tiếng rồi lại truyền ra. Ta không sợ ngươi, ngươi trái lại sợ ta sao? Sở Lưu Hương như là thở dài, nói, ngươi thật là một tiểu bại hoại, tỳ bà công chúa nói. Ngươi có từng nhìn thấy quá trên đời có ta như thế mỹ lệ tiểu bại hoại? Sở Lưu Hương lại thở dài, nói, không có, tỳ bà công chúa ăn cười nói. Ta cũng không có nhìn thấy quá trên đời có so với ngươi càng khả ái tên ngốc. Tên ngốc, tên ngốc, nàng âm thanh càng nói càng nhỏ, rốt cục không nghe thấy. Quá rồi một lát, bị bên trong tung cái hết rồi bình rượu. Tiếp đó, lại tung cái bình rượu. Lại còn có nửa bình rượu. Lại quá rồi một lát, một cái duyên dáng mà linh lung, như là bạch ngọc điêu thành cước, run rẩy từ bị bên trong đưa ra ngoài. Rồi lại rất nhanh sẽ rụt trở lại. Bọn họ có phải là rất lạnh? Làm sao đang phát run? Hà Hằng trốn ở một bên, lẳng lặng mà nhìn tất cả những thứ này, càng không chút nào giác lúng túng, chỉ là nhàn nhạt nhìn kỹ, sắc mặt không gặp bất cứ rung động gì. Sau một hồi lâu, hắn phát ra một tiếng thở dài, nói, Ôn Nhu Hương, Mộ Anh Hùng a, chúng ta cũng không thể học hắn. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Hương linh giác kinh người, vừa mới lại phát hiện hắn một tia khí tức, nếu là hắn chịu cẩn thận điều tra một cái, nói không chắc Hà Hằng liền muốn hơi rắc rối rồi. Rốt cuộc nơi này nhưng là Quy Tư quốc vương vị trí. Cái này quốc vương tuy rằng hiện tại cũng đã lưu vong, nhưng thủ hạ làm sao cũng có mấy ngàn hơn vạn binh mã. Nếu như bị nhiều người như vậy bao quanh vây nhốt, cho dù Hà Hằng muốn thoát thân cũng không phải như vậy dễ dàng. Bất quá, hiện tại à, Hà Hằng cười lạnh, nhìn về phía một chỗ lều vải. Nơi đó là đêm nay nhân vật chính, Hồ Thiết Hoa cùng Quy Tư công chúa động phòng địa phương. Bất quá bọn hắn không biết chính là, cái kia Quy Tư công chúa đã sớm chết rồi. Hiện tại ở bên trong người phụ nữ kia, chính là Thạch Quan Âm. Đối với cái này nhi tử đều có Sở Lưu Hương lớn như vậy lão bà còn ra đến cùng Hồ Thiết Hoa làm cái. Sao sao sao, Hà Hằng biểu thị, có chút buồn nôn, vì lẽ đó hắn chuẩn bị đêm nay giết nàng. Bóng đêm đen kịt, Hà Hằng chậm rãi hướng về chỗ kia lều vải đi đến. Cả người hòa vào hắc ám, lạnh lẽo mà cô tịch, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.